Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 773, chương 773, mẫu tính tràn lan phái phái. Đường Cam Cốc Vũ trở lại tự nhiên Chi Lâm lúc, trước một bước trở về phái phái đã xem nhiều ngày chưa từng ở người phòng trúc quét dọn sáng sủa, sạch sẽ. A, làm sao chỉ có ngươi một cá nhân trở về? Phái phái hướng Cam Cốc Vũ sau lưng quan sát. Lại hướng hắn nháy hai lần con mắt. Cam Cốc Vũ giang tay ra. Thật đúng là bị y mặt đoán trúng. Người ta không lĩnh tình. Bất quá ta đem tị nạn người cùng truyền tống ma châu lưu cho nàng. Chỉ hy vọng nàng không có dùng đến cơ hội mới tốt. Phái phái ổ một tiếng. Có phần có chút thất lạc địa nói ra. Ta còn nói đi hướng ti giáo trưởng lão yêu cầu một ít cái nôi Kabuto bị tã cái gì trở về đâu. Hiện tại xem ra cũng là không cần. Cam Cốc Vũ đánh giá nàng vài lần. Ngạc nhiên nói. Ta nhớ được tại thi đấu Phổ Lạc Tư thời điểm. Ngươi cùng Ngạ Cẩn Nhi rất không hợp nhau a. Làm khó ngươi còn nhiệt tình như vậy. Ngạ Cẩn Nhi là Ngạ Cẩn Nhi. Hài tử là hài tử tốt a. Phái phái lườm hắn một cái. Ngay sau đó lại tiếp tục ước mơ nói. Ngô, thật muốn sớm mấy ngày nay nhìn thấy bảo bảo đâu. Đến cùng là nam hài vẫn là nữ hài đâu. Có mấy tầng mí mắt. Cười lên có thể hay không cùng cha của hắn đồng dạng xấu tính. Ta cũng không cho rằng câu nói sau cùng kia là tại tán thưởng ca. Cam Cốc Vũ ho khan một tiếng. Nói, vốn cũng không phải là. Phái phái hướng hắn thè lưỡi. Đột nhiên lại lấy lòng cười hắc hắc. Xoa tay nói. Uy, thương lượng thôi. Cam Cốc Vũ gặp nàng vẻ mặt này. Không khỏi sau sống lưng mát lạnh. Trong lòng nảy sinh chẳng lành cảm giác. Cái gì sự tình? Người suy nghĩ một chút a. Ngạ Cẩn Nhi quý tộc đại tiểu thư một viên. Chắc chắn sẽ không mình mang hài tử đúng hay không? Phái phái tràn đầy phấn khởi địa đề nghị nói. Không bằng, liền để cho ta tới thôi. Ta cũng là có phương diện này kinh nghiệm. Khẳng định không so với cái kia nhũ mẫu chênh lệch. Thật đúng là sợ điều gì sẽ gặp điều đó. Cam Cốc Vũ nghe vậy nâng trán. Người mới mang qua mấy ngày sữa em bé. Thế mà liền dám gọi tấm chuyên nghiệp nhũ mẫu rồi. Lại nói, người ở đâu ra sữa? Ca hài tử cũng không phải từ thánh thụ bên trong đụng tới. Dùng thánh thụ chất lỏng nhưng nuôi không sống. Phái phái lập tức mắt trợn tròn. Dường như mới ý thức tới vấn đề này. Cam Cốc Vũ giờ khóc giờ cười lắc đầu. Ta biết lúc trước nhưng có thể các nàng ba cái không có để ngươi qua đủ làm mẹ nghiện. Bất quá ngươi cũng phải tôn trọng sự thực khách quan tốt a. Nhưng có thể liền là lúc trước lục xác kế hoạch vừa bắt đầu thi hành lúc. Phái phái một hơi triệu hoán đến trong số ba nữ lão đại. Lúc trước ba cái kia bé gái đem Cam Cốc Vũ mấy người chơi đùa quá sức. Nhưng cùng lúc nhưng cũng để bọn hắn thích thú. Nhất là phái phái, những ngày kia cả cá nhân đều lóng lánh mẫu tính quang huy. Bất quá bởi vì có tiểu thanh tồn tại, nhưng có thể các nàng hài nhi hình thái cũng không có duy trì mấy ngày. Liền nhanh chóng địa trưởng thành, mặc dù phái phái một mực rất yêu thích nhưng có thể các nàng ba cái. Nhưng là không thể lại ôm cho bú dỗ ngủ cảm giác. Khiến đã thức tỉnh một loại nào đó ẩn tàng thuộc tính nàng thậm chí một lần cảm thấy trống rỗng. Tịch mịch lạnh, mà giữa trời tổ phái phái nghe nói trong nhà sắp sinh sôi nảy nở thời điểm. Liền lại như là điên cuồng. Không nói hai lời liền xung phong nhận việc. Đi đầu trở lại tự nhiên Chi Lâm làm chuẩn bị. Nói như thế nào đây? Tại thời khắc này, phái phái bị bà mẹ linh hồn phụ thể. Nhưng mà đột nhiên, mộng đẹp của nàng tan vỡ. Cam Cốc Vũ gặp nàng cả cá nhân lập tức liền cùng lọt khí đồng dạng cấp tốc đạp kéo lại đi. Không khỏi vừa bực mình vừa buồn cười. Hài tử khẳng định là có Tô Cát Lợi gia tộc tốt nhất nhũ mẫu đến mang. Bất quá đánh trợ thủ thay tã. Bồi hài tử chơi cái gì? Người vẫn là có thể đảm nhiệm mà. Thật, phái phái đột nhiên ngẩng đầu. Con mắt lại lần nữa phát sáng lên. Cam Cốc Vũ cưng chiều nhẹ gật đầu. Phái phái cái này mới nhẹ nhàng thở ra. Bất quá giống như hồ ngận nhanh liền lại có mới quyết định. Ngươi, tranh thủ thời gian cho ta tắm rửa đi. Hiện tại, Cam Cốc Vũ hồ nghi nói. Nhưng ta cái này còn chuẩn bị đi gặp đại tế ti đâu. Hồi đều trở về, cũng không vội ở cái này nhất thời. Phái phái mím môi thẳng đem cam cốc vũ hướng trong phòng tắm. Đẩy, nhắc lại nói, đi tắm trước, cam cốc vũ như hòa thượng sờ mãi không thấy tóc. Thế nhưng là, tại sao phải tắm rửa a? Hỏi nhiều như vậy làm gì? Nhanh, phái phái vô ý thức sờ lên mình kia không có một chút thịt dư eo nhỏ nhắn bụng dưới. Mặt đỏ lên nói lẩm bẩm, đã mang người khác hài tử phiền toái như vậy. Vậy còn không như mình tranh thủ thời gian sinh một cái. Dù sao ta lại không giống y mặt tỷ tỷ và xú bà nương như thế còn muốn trên chiến trường. Cam cốc, vũ cả cá nhân lập tức cứng đờ. Giờ khóc giờ cười nói. Mặc dù ca rất thưởng thức ngươi khí thế kia. Bất quá loại sự tình này muốn tùy duyên. Không vội vàng được. Thật là không vội vàng được. Nhà đầu nhà ngươi thân thích vừa mới đi. Thời cơ không đúng. Nhưng mà không đợi cam cốc vũ châm trước tốt tìm tư. Cho phái phái nói một chút cái này đường sinh lý vệ sinh khóa. Người khác cũng đã bị phái phái nhốt vào phòng tắm. Nhìn thoáng qua rỗng tuếch phòng tắm. Cam cốc vũ cười khổ nói. Ta nói nha đầu, nước nóng đâu? Ngươi lại không phải sẽ không thủy hệ ma pháp. Còn muốn cái gì nước nóng? Tranh thủ thời gian cho ta rửa sạch sẽ ra. Ngoài cửa truyền đến phái phái ngoài mạnh trong yếu tiếng giống. Ân, đích thật là ngoài mạnh trong yếu. Từng chữ đều mang thanh âm rung động tới. Cam cốc vũ giang tay ra. Lần này cùng lần trước so sánh. Đãi ngộ biến hóa đến cũng quá nhanh đi. Từ trên trời đến dưới đất a. Nhưng mà không đợi hắn thoát rơi quần áo. Cửa phòng tắm liền lại bị bịch một tiếng đập ra. Cam cốc vũ đầu tiên là giật mình. Lập tức lại là một trận mưng thâm. Nghiêng đầu lại không có hảo ý cười nói. Nhà đầu ngươi cái này. Ta đều nói qua không cần thiết tới. Ngươi đi ra ngoài trước. Để cho ta trước tẩy. Ngoặc kép chấm chấm chấm ngoặc kép. Cứ việc cam cốc vũ cuối cùng vẫn tìm tới cơ hội. Cho phái phái lên một trận sinh lý vệ sinh khóa. Nhưng thất vọng sau khi phái phái vẫn như cũ không có buông tha hắn dù sao tắm đều tẩy đúng không? Hai người lại là tốt một phen giày vò. Thẳng đến có khách tới thăm. Bọn hắn mới vội vàng địa từ trên giường xoay người mà lên. A, cốc vũ ca ca đã trở về nha. Nhưng có thể nháy hai lần mắt to. Sớm biết chúng ta liền không tới. Đúng thế đúng thế. Vốn là không yên lòng phái phái tỉ một cá nhân không dễ chơi. Mới đặc địa tới theo nàng. Lão nhị tiểu ngài sông cam cốc vũ chớp chớp mắt. Không có hảo ý cười nói. Bây giờ xem ra. Chúng ta giống như có chút quấy rầy a. Úc, ta nhớ tới còn có hai khối địa không có bón phân. Nếu không, chúng ta trước hết rút lui. Lão tam tâm nhi khanh khách cười không ngừng nói. Chột dạ phái phái vội vàng xông đi qua. Ôm tiểu ngài cùng tâm nhi phát điên nói. Cô nàng chết dầm kia các ngươi lại dám giễu cợt ta. Xem ta như thế nào chị ngươi nhóm. Lập tức, tứ nữ tại trong sảnh đùa giỡn thành một đoàn. Cam cốc vũ nhìn xem tình cảnh này. Trong lòng không khỏi cảm thán không thôi. Quả nhiên, vẫn là không muốn nơi này. Còn có người nơi này. Nhận nửa điểm thương tổn a. Nhưng có thể, các ngươi đến rất đúng lúc. Cam cốc vũ gọi lại các nàng. Tướng một trang giấy tiên đưa ra ngoài. Người một mực đi theo ti kho trưởng lão làm việc. Bang ta xem một chút những vật tư này. Chúng ta tự nhiên chi lâm tồn kho tình huống như thế nào. Nhưng có thể vội vàng tiếp nhận. Nghiêm túc nhìn một lần. Cái này tựa như là một chương phối phương. Bất quá tài liệu cần thiết đều tốt ít thấy a. Đoán chừng cũng chỉ chúng ta chỗ này. Đế quốc quốc khố. Còn có cát lợi thương hội sẽ có hàng tích chữ. Người nắm chắc thời gian. Đem phía trên này ghi chép có vật liệu toàn bộ nói ra. Cam cốc vũ phân phó nói. Toàn bộ, chưa xong còn tiếp. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện. Minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn. Đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế. Tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong. Mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống. 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.